Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45 và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị ở tập 7 của câu chuyện Vị của Nước Mắt được viết bởi tác giả Lan Lan. Tiếp tục là những tình huống vô cùng là gay cấn và éo le, bởi vì ngày hôm nay thì cô gái tên Ánh không bao giờ cam chịu mất đi tình cảm đối với Quốc Hưng. Và cô ta cùng với mẹ của mình lên kế hoạch để hãm hại Quốc Hưng, cũng giống như là hãm hại Linh Tâm. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến với Linh Tâm và Quốc Hưng đây? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung của tập 7 ngay bây giờ. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Chị Dậu bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện này. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Linh Tâm rời khỏi ban công, quay lại nhìn bóng lưng cô đơn của Trọng. Đúng là chuyện tình cảm không thể nào đoán trước được. Yêu một người mà không thể nói ra, không thể bày tỏ, cũng giống như trăng dưới nước, nhìn thấy được nhưng không nắm được. Dẫu biết trong lòng có nhiều lời muốn nói, có nhiều điều muốn quan tâm, nhưng chẳng có lý do nào phù hợp để làm việc đó. Có lẽ bây giờ quyết định khó khăn nhất trong lòng của Trọng, đó chính là buông tay. Hôm sau tại nhà hàng X lúc 7 giờ tối, gia đình của Linh Tâm và Quốc Hưng cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng này. Đây là bữa cơm đầu tiên giữa nhà cô và anh. Dù công việc có bận, tâm trạng có buồn đi chăng nữa, anh cũng gác lại sang một bên. Nhà hàng này khá đắt đỏ, việc anh chịu chi thế này chứng tỏ anh xem trọng buổi gặp mặt tối nay. Lời nói cẩn trọng, cách ứng xử tinh tế của anh thành công khiến chú thím rất hài lòng. Anh vừa thành đạt lại giỏi giang, từng hành động đều cho thấy sự quan tâm chu đáo của anh đối với cô. Một người yêu thương cháu của mình như vậy, bây giờ có tìm ra người giống như anh cũng rất khó. Buổi gặp mặt tối hôm nay tốt đẹp đến mức một lời không thể nào nói hết ra được. Qua đến sáng hôm sau vẫn còn nghe chú Nam khen anh hết lời, thím Trang cũng phụ họa theo. Hôm nay là chủ nhật, cô và Trọng đều không đi làm. Cả buổi sáng hai người ngồi ngoài vườn tâm sự với nhau. Cô mong có thể xoa dịu bớt nỗi buồn của Trọng, an ủi cậu, mong cậu sớm thoát khỏi đoạn tình cảm không có kết cục. Đến 4 giờ chiều, Quốc Hưng đến đón cô đi tham dự hôn lễ của Quốc. Nhìn cô dâu xinh đẹp của anh, nụ cười rạng rỡ của Quốc, ánh mắt đầy yêu thương của Quốc dành cho vợ mình, cô biết anh đang rất hạnh phúc. Lễ đường được trang trí lung linh, cô cứ cười mỉm. Quốc Hưng mỉm cười, nói vào tai của cô. Rất nhanh thôi, hôn lễ của chúng ta sẽ đến. Linh Tâm chỉ mới làm việc ở công ty Hưng Mai trong một thời gian ngắn, mà cô thạo việc năng lực khiến cho người khác không thể nào chê được. Nhờ tính cách hòa đồng và thân thiện, đồng nghiệp rất mến cô. Chị Tú nói với cô, hình như từ lúc cái Tâm đến đây, phó giám đốc của chúng ta tốt tính hơn thì phải, không những thường xuyên khao đồ uống, thi thoảng còn mở tiệc. Em có phải là ngôi sao may mắn rơi xuống nơi đây hay không? Cô mỉm cười. Những việc mà chị ấy nói đều có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân lớn nhất không phải là cô. Anh sợ cô chưa quen với môi trường làm việc mới, nên sắp xếp các bữa ăn uống. Cô nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Tính của anh rất tốt, chỉ là hơi nghiêm khắc trong công việc, nên mọi người mới sợ anh thôi. Cô với đại một lý do để nói với chị Tú. Em làm việc ở đây cũng một thời gian rồi, tuy không lâu nhưng hiểu được chút ít tính cách của sếp. Chắc tại lúc trước trường phòng Khải mời anh ấy đi ăn cùng chúng ta, thái độ của mọi người có phần hơi e dè. Có thể anh ấy muốn nhân viên không phải sợ mình, nên mới làm như vậy. Cái Tâm nói đúng, mà hôm nay là sinh nhật của bà Mai. Em có được đi cùng phó giám đốc không? Em không rõ nữa, chưa có thông báo gì. Chiều nay chúng ta được tan làm sớm, em có muốn đi ăn cùng với mọi người không? Dạ, em có hẹn với bạn, để hôm khác chị ạ. Thế thì không sao, chị làm nốt việc rồi chị về đây. Dạ vâng. Đúng lúc này trưởng phòng Khải từ phòng Quốc Hưng đi ra, bước vào thông báo. Linh Tâm, phó giám đốc cho gọi em. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Không biết một ngày anh gọi cho cô bao nhiêu lần, nhưng một nửa là công việc, một nửa là muốn gặp cô. Nhìn bảng số liệu trên máy tính còn chưa làm xong, lần này cô nhất định phải nghiêm khắc với anh mới được. Vào phòng anh mà không cần gõ cửa, cô đóng cửa lại rồi nhìn vào người nào đó đang chăm chú làm việc. Dù bây giờ sắc bị phong thái của anh làm cho mê mẩn, nhưng mà cô vẫn không quên mục đích chính khi vào đây. Hai tay của cô chống vào hông. Hai tay của cô chống vào hông, phồng má lên và nói với anh. Dạ thưa sếp gọi em có chuyện gì ạ? Anh ngước khuôn mặt lên, cười với cô. Không có, anh chỉ muốn nhìn em một chút, công việc nhiều khiến anh căng thẳng quá. Công việc của anh nhiều, thế công việc của em không nhiều à? Sau này có gì ấy, thì anh gọi cho em. Em ra ngoài làm việc tiếp đây. Hôm nay em hung dữ với anh thật, lát nữa phải chuộc lỗi mới được. Linh Tâm bước ra ngoài, ngồi vào bàn làm việc của mình, trong sự bàng hoàng của đồng nghiệp. Bây giờ cô mới ý thức được hành động của mình vừa rồi. Cô xấu hổ gục xuống bàn, loáng thoáng nghe được lời đồng nghiệp nói. Linh Tâm đúng là có khí phách, chắc sếp đang giận sôi máu trong đấy. Em là một cô gái mạnh mẽ mà tôi gặp từ trước tới giờ đấy. Chị Tú kế bên cũng tò mò. Hay là sếp bắt em tăng ca, chửi mắng, hay là nói chuyện vô lý với em à? Dạ không có gì, em lỡ tay. Cánh cửa sắp rơi ra thế mà bảo lỡ tay. Thôi không sao, dù có chuyện gì đi chăng nữa, em phải đối mặt. Sếp có trách ý, thì chị nói giúp cho. Em cảm ơn chị. Chắc là cô là người đầu tiên có thái độ như vậy với Quốc Hưng, nên mọi người nhìn cô bằng ánh mắt lạ lẫm, cho rằng cô là một người thần kỳ nào đó, dám bật lại sếp của mình. Khi cô vừa làm xong bảng số liệu, Quốc Hưng đi ra đứng kế bên cô. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người, xem anh định làm gì. Xong việc chưa? Xong rồi ạ. Vậy đi gặp khách hàng. Dạ vâng, đợi em thu xếp đồ đạc một chút. Xếp cho gọn vào, lát nữa không về lại công ty đâu. Giọng nói của anh khá nghiêm nghị, cả phòng làm việc dường như nín thở, tay vẫn gõ bàn phím, nhưng mắt và tai của mọi người vẫn chú ý đến phía trước hai người. Trước khi rời đi, chị Tú và vài đồng nghiệp khác còn khích lệ tinh thần của cô. Cô chỉ biết cúi đầu cảm ơn mọi người rồi lẽo đẽo đi phía sau anh. Khi ngồi vào trong xe của anh, cô thu lại bộ dạng khép nép của mình, hai tay bưng mặt của mình, giả vờ sợ hãi. Khí thế của anh làm em suýt chút nữa, rơi tim ra ngoài. Anh nắm lấy tay của cô, hôn lấy hôn để trên mu bàn tay trắng mịn. Anh xin lỗi, chỉ là đang ra dáng của một người cấp trên một tí. Chẳng phải em không muốn công khai mối quan hệ của chúng ta sao? Anh khép nép với em thì không hay cho lắm. Với lại anh không bắt em bồi thường cái cánh cửa đó. Em lại còn làm hơn với anh à? Đúng, em chưa giận anh là may mắn lắm rồi. Công việc bị gián đoạn như thế, ai mà chịu được? Nếu như anh muốn thay cánh cửa dài dài, anh cứ gọi cho em. Đảm bảo em làm cho anh hài lòng. Tha lỗi cho anh đi mà. Hay anh chọn cho em một chiếc váy dạ hội, cực kỳ lộng lẫy nhá. Em không muốn nổi bật hơn mẹ đâu. Vậy em thích váy nào, anh chọn. Anh đưa em đi nhé. Quốc Hưng đưa cô đến cửa hàng thời trang, chọn một chiếc váy lệch vai xẻ tà màu trắng của một hãng thời trang cao cấp. Mặc trên người ôm lấy từng đường cong quyến rũ, tôn lên dáng người thướt tha của cô. Anh chọn cho mình bộ âu phục màu đen, cùng cô đứng trước gương ngắm nghía. Nam thanh nữ tú, đứng cạnh nhau thế này, thật là xứng đôi. Cũng sắp đến thời gian anh đưa cô đến khách sạn, nơi tổ chức tiệc sinh nhật. Khách chưa đến, chỉ có người thân là có mặt ở đây trước. Sẵn dịp anh giới thiệu cô với mọi người. Ban đầu cô khá lo lắng, nhưng thái độ của mọi người nhiệt tình, nên cô thoải mái hơn nhiều. Gia đình anh cũng có mặt ở đây. Cô ta thật sự không quấn lấy Hưng như trước, mà đứng bên kia nói chuyện cùng với bà Mai và Loan. Đến một cái nhìn cũng không nhìn đến. Cô ta thật sự là cô ấy đã buông tay. Rất nhanh sau đó khách khứa đến, bà Mai Ánh và mẹ cô ta, kể cả cô và một vài người phụ nữ khác, đều bước lên lầu. Cầu thang đi lên có hình cung, tay vịn được trang trí bằng hoa hồng tươi, phía trên đó còn có hai phòng nghỉ. Ông Quý và Quốc Hưng có nhiệm vụ tiếp khách. Đợi đến khi khách đến đông đủ, sau màn giới thiệu của người MC, thì bà Mai mới bước xuống để chào mọi người. Một bữa tiệc hoành tráng như thế đương nhiên là không thể thiếu những doanh nhân có máu mặt. Những món quà có giá trị không nhỏ được xếp đầy cả một bàn. Khách đến đông đủ, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Sau màn giới thiệu của MC, Nhân vật chính ngày hôm nay là bà Mai chậm rãi bước xuống. Ánh đèn sáng rực tập trung vào khu vực cầu thang. Bà Mai nở một nụ cười rất là tươi đối với tất cả mọi người ở đây. Ánh sáng di chuyển theo từng bước chân của bà đến tận sân khấu. Bà nhận lấy micro và nói lời cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đến tham dự bữa tiệc sinh nhật. Trong khi phía cầu thang không có đèn, Linh Tâm và mọi người tranh thủ đi xuống. Quốc Hưng đứng đợi sẵn cô bên dưới. Ánh và bà Loan đứng phía sau cười bí hiểm. Cô ta nói nhỏ nhẹ với mẹ. Mẹ chuẩn bị kỹ chưa à mẹ? Rồi, con cứ yên tâm. Không xảy ra sai sót gì đâu. Đây là chìa khóa dự phòng. Nếu cửa có bị khóa, con dùng đến. Dạ vâng. Trong bữa tiệc ngày hôm nay, Quốc Hưng là con trai của nhân vật chính nên anh không thoát khỏi những ly rượu. Ông Quý sắp không chủ được nên hầu như anh đều uống giúp bố mình. Sau khi anh đi kính rượu một vòng, về lại chỗ ngồi, thì Linh Tâm nhận ra anh đã ngà ngà say. Ánh mắt nhìn cô đầy mông lung. Em có cảm thấy không thoải mái không? Em ổn mà, nhưng mà anh thì không, hình như anh say rồi đấy. Anh cười và nói nhỏ vào tai của cô. Em có muốn về trước không? Anh đưa em về. Không cần đâu, đợi tan tiệc em về cùng anh luôn, nhá. Ừ. Một vị giám đốc nào đó bên công ty nhà Ánh cầm hai ly rượu trên tay lại gần chỗ hai người. Ông ta đưa cho Quốc Hưng một ly, anh đành nhận lấy. Nghe những lời nói xã giao không mấy lạ lẫm của ông ta, sau đó nâng ly cùng anh vào uống cạn. Cô cảm thấy ông ta nhìn anh bằng ánh mắt bí hiểm, chưa kịp đợi cho cô suy nghĩ, ông ta đã rời đi. 5 phút sau bà Mai về lại chỗ ngồi, còn Ánh và bà Loan nữa. Nhìn thấy Quốc Hưng có vẻ say, tinh thần không còn tỉnh táo, bà Mai lo lắng. Con làm sao đấy? Dạ con hơi choáng một chút. Bà Mai nhìn về phía Linh Tâm và nói với cô. Cháu dìu Quốc Hưng lên phòng nghỉ ở trên lầu nhé. Dạ vâng ạ. Xong rồi thì xuống đây, đừng có làm phiền nó nghỉ ngơi. Cô đỡ một tay của anh rời khỏi bàn tiệc, đi về phía cầu thang dẫn lên trên phòng nghỉ. Trạng thái của anh có vẻ không ổn, cảm giác như cả cơ thể đang dựa hẳn vào người của cô. Cô vừa đỡ anh vừa hỏi. Quốc Hưng, anh mệt lắm sao? Ừ, chắc là anh uống hơi nhiều, anh choáng quá. Vậy em đưa anh lên phòng nghỉ một chút. Cô mở cửa căn phòng đầu tiên bước vào bên trong, để anh nằm trên giường, chủ động cởi giày ra giúp cho anh. Cô tắt bớt đèn trong phòng, trở lại ánh sáng ấm áp từ trần nhà chiếu xuống. Gương mặt của cô lúc này lộ rõ vẻ lo lắng. Khi nào anh tỉnh dậy, anh nhớ gọi cho em nhé. Em phải xuống dưới. Ừ. Cô đóng cửa chứ không khóa, vì muốn để anh có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Khi cô về lại chỗ ngồi, ý cười trên môi của Ánh càng ngày càng đậm nét. Thái độ của bà Mai bây giờ đối với Linh Tâm khác trước hơn nhiều. Hai người ngồi kế bên trò chuyện trông vô cùng tự nhiên. Cô không còn căng thẳng hay áp lực khi nói chuyện với bà ấy, giống như lúc còn sinh viên. Tâm sự một hồi không thấy Ánh đâu, bà Mai có hỏi bà Loan. À, con bé nó đi vệ sinh rồi. Bà Mai chỉ gật đầu rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với cô. Cháu quen với việc trong công ty rồi chứ? Dạ vâng, môi trường làm việc rất tốt, mọi người rất hòa đồng, nhiệt tình giúp đỡ cho cháu. Thế thì tốt, tuy làm thư ký của Quốc Hưng, nhưng lại không để mọi người biết mối quan hệ giữa hai đứa. Đó cũng là một tính khiêm tốn, không khoe mẽ. Dạ, cháu cảm ơn cô. Hơn nửa tiếng rồi, tiệc sắp tàn, cháu lên phòng gọi Quốc Hưng dậy đi. Dạ vâng ạ. Cô vừa mới dứt lời, bà Lan nhìn quanh như đang tìm ai đó, rồi lên tiếng than thở. Cái con bé Ánh này, đi vệ sinh thôi, mà sao lại chưa trở ra chứ? Tôi phải đi tìm nó đây. Chồng bà ta không có chút lo lắng gì, còn cười tươi lắm. Bà ta đứng lên đi trước Linh Tâm, rồi đột ngột dừng lại ở phía cầu thang. Bà ta lúc này nghe Loan nói. Khi nãy, Ánh than hơi chóng mặt, không biết con bé có lên phòng nghỉ tạm hay không. Chưa để vệ sinh gì mà hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Bà Loan cay sang niềm nở với cô. Sẵn tiện tôi cùng cô lên đó tìm xem sao. Chúng ta đi thôi. Từ nãy đến giờ toàn bà ta tự biên tự diễn, giống như bà ta chắc chắn rằng Ánh đang có ở trên đó. Đôi mày của cô nhíu lại đầy khó hiểu. Nghĩ đến việc Quốc Hưng say rượu nằm một mình trong phòng, trong lòng của cô thầm kêu lên. Không ổn rồi, phải đi nhanh. Bà Loan thấy vậy liền khẽ nhếch môi cười, vẫy tay với phục vụ gần đó, rút tờ tiền từ trong ví ra đưa cho anh ta, sau đó nói nhỏ. Đứng dưới này, khi nào tôi ra hiệu thì chạy gọi vợ chồng của bà Mai lên. Vâng vâng, tôi biết rồi. Bà Loan nhanh chóng đi theo sau Linh Tâm. Bà ta nhìn thấy cô mở cửa mãi không được, liền hiểu ngay cửa bên trong đã khóa. Cô quay sang hỏi. Mấy người gài bẫy tôi, Ánh đâu? Tôi không biết, không phải tôi đang đi tìm con bé sao? Để tôi lấy điện thoại gọi cho nó. Tình thế bây giờ gấp như lửa đốt, trong khi đợi bà ấy gọi cho Ánh, hai tay của cô liên tục xoa vào nhau, chốc chốc lại xoay mở tay nắm cửa nhưng không được. Lúc nãy cô không khóa, chắc chắn bị hai mẹ con nhà Ánh giở trò. Tiếng chuông điện thoại rất nhanh vang lên, tuy rất nhỏ nhưng lại phát ra từ căn phòng này. Hai tay cô buông thõng, nhìn bà ta với ánh mắt giận dữ. Bà mau mở cửa ra. Tại sao tôi phải mở chứ? Con gái của tôi đang nghỉ ngơi bên trong, cô đừng có làm phiền nó. Bà mau mở ra, anh Quốc Hưng đang nằm ở trong đó. Đừng tưởng tôi không biết hai người đã làm gì. Đến bây giờ thì mọi chuyện quá rõ rồi, không phải sao? Này, cô vừa nói cái gì tôi nghe không hiểu. Đừng có vu oan người khác như vậy. Vu oan sao? Thế tại sao điện thoại của Ánh lại nằm ở trong đó? Thế chả nhẽ Quốc Hưng lấy trộm của cô ta? Lúc này bà ta đang đứng gần lan can. Nhân lúc Linh Tâm cố gắng mở cửa thì lén hất cằm ra hiệu với nhân viên phục vụ bên dưới. Cậu ta nhanh chóng chạy đi đến chỗ của vợ chồng bà Mai. Thưa quý khách, phía trên phòng nghỉ có chuyện ạ? Ông quý hỏi có chuyện gì, nhân viên không nói, liền cúi đầu và vội vã rời đi. Hai người còn đang tiễn khách thì vô cùng kinh ngạc. Nhưng bây giờ mà không đi thì không hợp tình hợp lý, chỉ đành để ông quý lên trước. Lúc ông quý bước lên cầu thang thì thấy Linh Tâm đang vội vàng đi xuống. Ông chặn lại hỏi. Có chuyện gì thế cháu? Bác mau tìm quản lý ở đây đi ạ. Mau lấy chìa khóa mở cửa phòng đầu tiên đi ạ. Thái độ gấp gáp của cô, ông quý nhanh chóng gọi điện báo cho quản lý, yêu cầu mở cửa căn phòng nghỉ đầu tiên. Một vài người hiếu kỳ cũng đi lên xem có chuyện gì đang diễn ra. Lúc quản lý lấy chìa khóa dự phòng, Linh Tâm là người đứng gần cửa phòng nhất. Cánh cửa vừa được mở ra, âm thanh rên rỉ của người phụ nữ nhanh chóng truyền đến tai của mọi người. Tim của cô nhói lên một cách đau đớn. Chuyện đó cuối cùng cũng xảy ra. Lúc này bà Mai cũng vừa chạy lên tới nơi. Có chuyện gì đang xảy ra thế? Trong ánh mắt tò mò và hiếu kỳ của vài vị khách ở đây, bà Mai cho quản lý chặn khách ở bên ngoài, rồi cùng với ông quý, bà Loan và Linh Tâm chậm chạp tiến vào bên trong. Căn phòng không có chút ánh sáng nào, đèn được tắt hết. Bên trong truyền đến tiếng hô hấp hồn dập của người đàn ông và tiếng nức nở nho nhỏ của một người phụ nữ. Bà Mai lập tức kéo chặt tay của Linh Tâm lại, tránh làm cho cô mất bình tĩnh mà làm chuyện không nên. Đột nhiên giọng của anh hét lên đầy đau đớn. Anh Hưng tha cho em, bụng của em đau quá. Trong không gian thiếu ánh sáng thế này, vừa nghe thôi là biết chuyện gì đang xảy ra. Không ai thấy nét cười đắc ý trên môi bà Loan. Bà ta giả vờ hoảng hốt, la lớn. Anh ơi, anh, con gái của tôi, con của tôi làm sao thế này? Tiếng kêu của anh lập tức dừng lại, kể cả tiếng thở hổn hển kia. Mọi người đừng qua đây, không được đến đây. Mẹ ơi, anh Hưng, anh ấy. Nhận ra tình hình không ổn, ông quý lập tức đi ra bảo quản lý tiễn khách về, rồi nhanh chóng đóng cửa lại. Đèn được bật sáng, trên gương mặt của Linh Tâm bây giờ đã đẫm lệ. Mắt của cô nhòe đi, chỉ thấy mờ mờ hình dáng hai cơ thể trần truồng đang dính với nhau trên giường. Người cô yêu, cô trân trọng đang cùng một người phụ nữ khác ân ái. Tại sao cuộc tình của cô lại gặp rất nhiều chuyện biến cố, tưởng chừng như sắp hạnh phúc đến nơi. Hóa ra vận mệnh đã an bài hết cả. Nước mắt thấm vào khóe môi mặn chát. Cuộc đời của cô ghét nhất chính là vị này. Vị của sự đau lòng, sự tổn thương và một trái tim đang dần dần đứt vỡ. Chỉ vì một chút sơ suất thôi, cô để anh có cơ hội gài bẫy anh. Vậy mà thái độ thờ ơ không để tâm của cô khiến cho cô không đề phòng. Lòng cô đau như cắt, định chạy khỏi nơi kinh hoàng này, nhưng tay cô vẫn luôn bị bà Mai nắm chặt. Bà ấy nói nhỏ với cô. Không phải là Quốc Hưng đâu. Đèn lúc này bật sáng, chứng tỏ mọi thứ đều được nhìn rõ ràng. Bà Loan hoảng hốt hét lên khiến cho cô ta giật mình. Nhìn người đàn ông trên người không phải là Quốc Hưng, mắt cô ta trợn ngược, vội vàng lấy chăn che cơ thể của mình. Lắp bà lắp bắp. Không, không thể nào. Linh Tâm lau đi nước mắt để không bị nhòe. Và cô cũng nhìn rõ hơn. Ông Quý và bà Mai thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chỉ có Ánh và bà Loan kinh ngạc đến cực độ. Chết lặng. Bà ta lập tức chạy đến bên giường, kéo người đàn ông kia xuống khỏi người con gái mình. Chiếc túi sách đang cầm trên tay liên tiếp đánh vào người đó. Anh ta chính là Văn, cũng chính là khách được bà Mai mời đến đây. Đột nhiên Ánh rên lên, vội vàng ôm lấy bụng một cách đầy đau đớn. Bà Loan dừng lại động tác đánh người, vội vàng chạy đến bên cạnh, lo lắng hỏi han. Ánh à, con làm sao thế này? Con đau bụng quá mẹ ơi, con đau bụng lắm. Bà ta lật chiếc chăn lên để xem tình hình của con gái mình như thế nào. Ai ngờ vết máu đỏ nơi hạ thân thấm vào ga giường một màu chói mắt. Bây giờ hai người họ không còn giữ được bình tĩnh. Ông Quý đành xuống dưới, gọi bố của Ánh lên. Bà Mai lúc này và Linh Tâm đưa mắt nhìn nhau, không biết Quốc Hưng bây giờ đang ở đâu. Đầu óc của cô rối tinh rối mù. Rõ ràng cô đưa anh vào căn phòng này, sao bây giờ đổi thành Văn chứ? Anh ta vào đây từ khi nào? Cô lấy điện thoại gọi cho Quốc Hưng. Một lúc lâu sau anh mới bắt máy. Cô vội vàng hỏi. Anh đang ở đâu đấy? Ừ, đầu anh đang còn choáng quá. Anh đang ngủ trong phòng chứ ở đâu? Nhưng em không tìm thấy anh. Sao lại thế? Em đợi anh một lát, để anh ra ngoài ngay bây giờ. Trong phòng, Văn lúc này mặc lại quần áo. Gương mặt của anh ta tỏ vẻ mệt mỏi, ngồi lên chiếc ghế gần đó. Bà Loan thì hốt hoảng mặc lại váy giúp cho cô ta, sau đó được bố bế ra ngoài, nhằm đưa đến bệnh viện bởi vì thân dưới đang chảy máu rất nhiều. Mặt mày thì trắng bệch, đau đớn. Khi ba người họ đi rồi, Linh Tâm chạy ra bên ngoài. Lúc đó cánh cửa phòng bên cạnh cũng được mở ra. Quốc Hưng tay đang đỡ lấy đầu của mình. Nhìn thấy cô, anh liền gọi. Em yêu, anh ở đây. Sự vui mừng òa đến trong nháy mắt. Cô chạy đến ôm chặt lấy anh, dụi người vào lòng của anh. Giọng nói của anh trầm khàn, có vẻ không đủ sức để nói. Sao thế? Xem tí nữa, anh bị ảnh nó xơi rồi. Em lo muốn chết. Cái gì? Nãy giờ anh ngủ mê man có biết gì đâu. Nghe tiếng chuông điện thoại anh mới dần dần tỉnh lại. Mau vào đây, mọi chuyện được sáng tỏ rồi. Cô kéo tay anh vào căn phòng đầu tiên. Bây giờ bố mẹ anh và Văn đang ngồi đối diện với nhau. Khi nhìn thấy con trai của mình, bà Mai mới yên tâm. Cô đỡ anh ngồi xuống, gương mặt của anh đờ đẫn không giống như say rượu, giống như bỏ thuốc mê thì hơn. Nhìn không khí nơi này có vẻ căng thẳng, anh đoán là đã xảy ra chuyện gì đó rất lớn. Mẹ ơi, chuyện này là như thế nào? Bà Mai nhìn về phía Linh Tâm. Cháu kể trước đi. Linh Tâm nhớ lại rồi kể với mọi người. Vừa kể cô nhìn về phía Văn, xem biểu hiện của anh ta thế nào. Cô đoán chắc rằng anh ta đã động tay động chân vào, chứ cô tuyệt đối không nhớ lầm được. Rõ ràng cô đưa Quốc Hưng vào trong phòng này để nghỉ ngơi, cỡ sao lúc tìm thấy anh lại ở căn phòng bên cạnh. Sau khi nghe cô kể xong, ông Quý liền nhận ra vấn đề. Cậu nói đi, chuyện tiếp theo đó là như thế nào? Điểm mấu chốt ở đây chỉ có cậu là biết rõ thôi. Văn lúc này nhếch mép và cười khẩy. Tôi cũng sai có biết gì đâu. Mơ mơ màng màng quan hệ với một cô gái nào đó thôi. Tôi còn không nhìn rõ mặt. Cho đến khi mấy người vào, tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Quốc Hưng nở một nụ cười nhạt, nhướng mày nói với Văn. Vừa nghe kể thôi là tôi nhận ra anh có vấn đề. Không lẽ tôi có thể nào tự mình mà đi được khi đang miên man sao? Anh ta nhếch mép cười, đứng lên chỉnh lại cổ áo. Muốn biết thì đi hỏi Ánh. Đừng quên là tôi vừa mới giúp cậu. Nếu không ấy, cậu và cô ta đã lên giường với nhau rồi. Và cậu và cô người yêu của mình không còn ngồi đây thân mật nắm tay như thế này được đâu. Tôi xin phép đi trước. Lúc Văn đi ngang qua, Linh Tâm ngửi rất rõ hương nước hoa trên quần áo của anh ta. Chẳng trách Ánh không nghi ngờ chút nào. là do Văn ngụy trang quá giỏi, đến nước hoa, mùi này cũng giống hệt với Quốc Hưng. Chỉ cần anh ta không nói chuyện trong căn phòng không chút ánh sáng nào, nhầm lẫn là điều đương nhiên. Lần trước hai người đó quan hệ với nhau trên xe, vậy mà muốn Quốc Hưng chịu trách nhiệm. Lần này Ánh quyết tâm quấn lấy anh cho bằng được, muốn chia rẽ tình cảm của anh và cô. Nhưng đột nhiên cô nghĩ đến việc hạ thân của Ánh chảy rất nhiều máu. Cô chú, chúng ta có nên đến bệnh viện xem Ánh thế nào không ạ? E rằng tình hình không tốt lắm, sẵn tiện kiểm tra anh Hưng có bị làm sao không? Anh ấy không giống như người say rượu. Bà Mai gật đầu bảo ông Quý đi lấy xe, xong rồi bốn người cùng đến bệnh viện. Ánh đang được cấp cứu bên trong. Trong lúc chờ đợi thì cô đưa anh đi xét nghiệm máu, phải đợi ngày mai mới có kết quả. Hai người quay lại trước phòng cấp cứu, bà Loan nhìn cô bằng ánh mắt không được tự nhiên, cố tình né tránh. Chỉ có gương mặt đầy lo lắng hiện trên gương mặt của bà ta. Linh Tâm thở dài trong lòng, tại sao phải khổ tâm toan tính, cưỡng cầu tình cảm không thuộc về mình chứ? Để bây giờ vừa mất hết mặt mũi, thể diện, đến cơ thể cũng bị thương. Cô chỉ sợ điều mình đang nghĩ trong đầu là chính xác. Một lúc lâu sau đó, cửa phòng cấp cứu được mở ra. Bố mẹ của Ánh nhanh chóng chạy đến, hỏi bác sĩ về tình hình của cô ta. Vị bác sĩ lắc đầu thở dài nói. Bệnh nhân sẩy thai, mất máu khá nhiều. Cơ thể bệnh nhân bây giờ đang suy kiệt, chúng tôi xử lý cũng tốt. Đợi lát nữa chuyển đến phòng bệnh, người nhà nên chuẩn bị đi. Bà Loan nghe xong vịn tay của chồng để bản thân của mình khỏi quỵ xuống đất. Bác sĩ vừa nói gì? Con gái của tôi sẩy thai sao? Chuyện này không thể nào, chắc chắn là các người nhầm lẫn rồi. Bà nghi ngờ năng lực làm việc của tôi và đội ngũ y tá bác sĩ ở đây sao? Cái thai còn rất bé, nhưng vẫn bị phát hiện. Người nhà lo tầm bổ cho bệnh nhân, để nhanh chóng hồi phục đi. Bà Loan lúc này như rụng rời chân tay, trên gương mặt của chồng bà là nỗi bàng hoàng khó tả. Ông vẫn không chấp nhận được thông tin mà bác sĩ vừa nói. Tại sao con gái của ông lại có thai, trong khi chưa có chồng chứ? Bản tính gia đình Ánh vô cùng cao ngạo. Việc có thai thế này từ bố cho đến mẹ và cô ta, làm sao có thể chấp nhận? Linh Tâm và anh chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Bà Mai và ông Quý cũng đang đứng đơ cả người. Trong đầu có muôn vàn câu hỏi, không biết bố của cái thai đáng thương đó là ai. Anh không biết mình mang thai, tại sao cô ấy chẳng kiêng cử gì mà lại cùng với Văn ân ái mãnh liệt như vậy. Bà Mai và ông Quý tiến đến an ủi hai người họ vài câu. Trời cũng khuya rồi, Quốc Hưng cũng khá mệt mỏi. Từ nãy đến giờ anh chỉ biết dựa vào người của cô, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ông Quý lái xe đưa ba người về, không khí trên xe im lặng đến nỗi cô nghe thấy cả tiếng thở dài khe khẽ của bà Mai. Tính ra Ánh đã từng rất thân với gia đình của anh, bà Mai cũng thương cô ta lắm, nhưng không ngờ có một ngày, cô ta lại khiến cho bà vừa đau lòng, lại vừa thất vọng. Đau lòng vì Ánh bị sẩy thai, thất vọng bởi vì Ánh lại gài bẫy Quốc Hưng. Có một loại tình yêu gọi là cố chấp níu kéo đoạn tình cảm không thuộc về mình, cố chấp cho rằng những điều mình làm là đúng. Tại sao cô ta không buông bỏ, để chọn một con đường suôn sẻ, không có chông gai? Tại sao lại làm những chuyện sai trái để rồi nhận lại kết cục chẳng mấy tốt đẹp? Ôm lấy cái nỗi đau thấu tận tâm can. Ông Quý đưa cô về tận nhà sau đó rời đi. Cô nhẹ nhàng đóng cửa rồi chậm chạp đi về phòng. Cô nhìn xuống ban công. Trọng chưa ngủ sao? Cô đi đến và ngồi xuống đối diện, tự rót cho mình một ly trà hoa cúc. Sao mà chị về muộn thế? Có việc xảy ra, anh Hưng bị người ta hạ thuốc, may mà không rơi vào cái bẫy đó. Anh ấy là con của chủ bữa tiệc, vậy mà có người dám hạ thuốc sao? Đúng vậy, là thủ đoạn tranh giành tình cảm. Đến bây giờ tim của chị còn đập rất nhanh. Trọng lấy trong túi một gói thuốc, lấy một điếu rồi châm lửa. Ánh lửa đỏ sáng trong đêm tối, làn thuốc như che đi vẻ mặt sầu muộn của Trọng. Cô lên tiếng nhắc nhở. Tại sao lại hút thuốc nhiều thế này? Hút nhiều không tốt cho sức khỏe đâu. Nhưng mà tốt cho tâm trạng chị ạ. Công việc mới có tốt không? Đồng nghiệp có hòa đồng với em không? Dạ, công việc của em tốt. Trọng phà làn khói sang nơi khác, để Linh Tâm không hít phải, cậu rót thêm trà cho hai chị em. Đúng là không thấy thì tim không đau, nhưng đôi lúc em lại nhớ cô ấy ra giết. Ước gì trên đời này người mình yêu cũng yêu mình thì tốt biết bao. Trọng còn trẻ tuổi nhưng bộ dáng bây giờ chẳng khác nào một ông chú lòng đầy tâm sự. Uống trà hút thuốc bên ban công, mặc cho gió đêm thổi, Linh Tâm thấy thương cậu thật sự. Nếu thật có chuyện đó thì chẳng còn đánh ghen, chẳng còn đau khổ, chẳng còn tổn thương trong tình yêu. Vạn vật sinh ra đều được định sẵn như vậy, có thay đổi cũng không được. Tình cảm là điều khó nói. Có thể bây giờ em thương cô ấy, nhưng biết đâu tương lai em lại gặp được định mệnh của mình thì sao? Em đừng buồn, phấn chấn tinh thần lên. Trà hoa cúc này ngon thật chị ạ. Cô nhấm nháp hương vị thanh ngọt của trà, hương hoa cúc thơm thoang thoảng, hít vào một hơi nhẹ, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cô mỉm cười. Từ lúc Trọng buồn đến giờ thì chẳng thấy khen cái gì ngon. Bây giờ khen trà ngon, chắc là cậu ấy cũng buông bỏ được một chút. Ngồi thêm một lát nữa hai người về phòng, cô thay đồ rồi lên giường đi ngủ. Chăn ấm nệm êm, sự căng thẳng trong cô cũng dần vơi bớt. Chuyện ở bữa tiệc quá sức là kinh hãi đối với cô. Tuy Văn giờ trò gì đó, nhưng mà cô cũng thầm cảm ơn anh ta. Lúc đó tinh thần của cô căng như dây đàn, đến bây giờ đang còn cảm thấy rất sợ. Đêm đã khuya, không gian yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc. Linh Tâm bật dậy sau cơn ác mộng. Mỗi lần tâm trạng của cô bất an hoặc căng thẳng, y như rằng cô nằm mơ thấy ác mộng. Chuyện xảy ra nhiều năm trước đây, từ bé cho đến lớn, cơn ác mộng này vẫn luôn bám lấy cô, không chịu buông tha cô. Có lẽ nó đã khảm sâu trong tâm trí, chẳng thể nào loại bỏ đi. Mỗi lần thức giấc lúc 2 giờ sáng thế này, cô đều thầm cầu nguyện bố mẹ trên trời có linh thiêng thì xuất hiện trong những giấc mơ đẹp của cô. Cả đêm bị dày vò tinh thần như vậy, người cô mệt nhoài. Lấy tay lau đi giọt nước mắt sắp lăn xuống gối, cô xoay người cầm lấy điện thoại, muốn tâm sự với anh một chút cho vơi đi buồn phiền, nhưng cô lại không đành. Anh bị bỏ thuốc, bây giờ chắc ngủ mê man rồi, không biết sáng có đi làm được hay không. Cô lăn qua lăn lại trên giường, mở một đoạn nhạc không lời để dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Đến khi tiếng chuông báo thức vang lên bên tai, cô mở mắt rồi tắt nó, uể oải xuống giường vệ sinh cá nhân, thay đồ và xuống dưới nhà. Chu Nam đang ngồi uống cà phê xem tin tức buổi sáng. Cô chào chú rồi lại bàn thờ thắp một nén nhang, sau đó lại gần ngồi xuống bên cạnh. Tinh thần của chú ngày hôm nay rất tốt, có chuyện gì vui à chú? Dạo này buôn bán khá tốt, không hiểu sao có nhiều người giống như doanh nhân, giám đốc cứ đến mua trà cửa hàng nhà mình, doanh thu tăng gấp đôi con ạ. Vậy thì tốt quá rồi chú ạ. Để hôm nào rảnh chú thím đưa hai đứa đi nhà hàng, muốn ăn cái gì cứ thỏa thích. Dạ vâng ạ. Chú Nam lấy điện thoại gọi cho thím Trang và Trọng, khỏi mất công đi gọi từng người, cả nhà vui vẻ ngồi ăn sáng cùng nhau, sau đó đi làm công việc của riêng mình. Linh Tâm vừa đến công ty, chị Tú vội vàng chỉ vào trong phòng của phó giám đốc. Sếp bảo, khi nào em đến, vào gặp sếp đấy. Vâng, em biết rồi. Cô bước vào trong phòng của phó giám đốc, cũng may cô kịp thời đóng cửa lại trước khi anh ôm chặt lấy cô. Anh nhớ em quá. Gọi em có chuyện gì? Lát nữa đến bệnh viện với anh, lấy kết quả xét nghiệm, sẵn tiện hỏi anh về chuyện tối qua. Cô khưng nhấc bổng cô, sau đó ngồi xuống ghế, đặt cô trên đùi của mình. Tư thế vừa thân mật vừa ngượng ngùng thế này, làm cô đỏ bừng mặt, nhưng lại không đẩy anh ra. Anh vừa mới sẩy thai, tâm trạng sức khỏe không được tốt, hay là chúng ta hỏi chuyện sau? Tự làm tự chịu, nếu cô ta biết từ bỏ thì chuyện này không xảy ra. Anh chưa bao giờ có cảm giác say rượu như thế, từ lúc uống ly rượu của ông giám đốc kia, anh có triệu chứng lạ rồi. Nhưng bây giờ chúng ta hỏi cô ấy, lại càng khiến cô ấy đau lòng hơn. Em đúng là quá lương thiện, em sợ cô ta đau lòng, vậy nếu như mục đích của cô ta thành công, người đau lòng không phải là hai chúng ta sao? Thôi được rồi, em nghe anh, lát nữa mình đến đấy. Anh hôn hai cái lên môi của cô, rồi âu yếm nói với cô. Đi làm việc nhé, anh còn nhiều tài liệu chưa xử lý. Tuân lệnh sếp. Gần trưa hai người đến bệnh viện. Sau khi lấy được kết quả xét nghiệm thì những phần phán đoán của hai người là chính xác. Phát hiện trong máu của anh có hàm lượng thuốc mê. Vậy là rõ ràng. Còn việc tại sao người trong phòng đó là Văn thì chỉ có mỗi anh ta biết. Anh nắm tay cô đến trước phòng bệnh của anh. Vừa lúc đó thì bố cô ta cũng đem cháo đến nơi. Ông ấy cười khách sáo nói với hai người. Hai cháu vào trong đi. Anh nằm trên giường bệnh tay truyền dịch, mặt mày xanh xao trông chẳng có chút sức sống nào. Vừa nhìn thấy hai người đến, cô ta trợn mắt lên đầy hung dữ. Ai cho hai người vào đây? Hai người mau đi đi, cút đi! Anh và cô không những không đi mà bình tĩnh ngồi xuống ghế. Quốc Hưng đưa tờ giấy kết quả xét nghiệm cho bố ánh xem. Xem xong ông ấy nhìn về vợ và con gái của mình với ánh mắt nghi ngờ. Có phải hai mẹ con giấu tôi điều gì hay không? Nói là ánh bị cậu kia hại. Thế tại sao Quốc Hưng lại bị bỏ thuốc mê? Hôm qua ấp a ấp úng không nói rõ chuyện. Bây giờ thì bà giải thích rõ cho tôi. Bà Loan chỉ biết cắn môi run rẩy, không nói được nửa lời. Chồng bà có tiếng là nghiêm khắc nên bà mới giấu đi mọi chuyện, kể hết những âm mưu toan tính của bà và con gái, không dám kể cho ông. Bây giờ người ta đến đây rồi, dưới sự tra hỏi của chồng, bà thật sự không biết phải nói sao. Quốc Hưng lúc này nhướng mày lên tiếng. Vậy thì để tôi nói. Sau khi nhận ly rượu từ tay giám đốc của ông chú, tôi có biểu hiện choáng và buồn ngủ. Lúc đó Linh Tâm dìu tôi lên phòng nghỉ đầu tiên, ở trên tầng, rồi cô ấy nhanh chóng trở lại bữa tiệc. Lúc đó tôi chẳng còn biết gì. Cho đến khi nghe được tiếng chuông điện thoại, tôi mới dần dần tỉnh táo. Mở cửa ra bên ngoài thì phát hiện mình đang ở căn phòng bên cạnh. Lúc đó đầu óc của tôi chưa rõ, mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Linh Tâm đưa tôi đi gặp bố mẹ và Văn. Anh ta nói rằng mình say rượu nên không biết gì, còn bảo chúng tôi đến đây để hỏi cái ánh. Vì bố của anh tới trễ nên không chứng kiến cảnh tượng nóng mắt đó. Lúc ông ấy đến thì ánh mặc lại quần áo, vì thấy cô ta bị chảy máu, lo lắng đến mức chưa nhìn rõ hoàn cảnh lúc đó, chỉ kịp bế cô ta đến bệnh viện. Tuy trong lòng của ông có nghi ngờ, nhưng mà hỏi vợ thì vợ ông ta giấu giếm, chỉ nói ánh bị hại. Ông ta lúc này lên tiếng. Ai là người chứng kiến tất cả mọi việc? Cô gái, cô là người nhìn thấy tất cả đúng chứ? Linh Tâm nghe ông ta hỏi thì gật đầu nói. Vậy có thể kể lại cho tôi nghe có được không? Cô nhìn sang ánh và mẹ của cô ta. Hai người đều âm thầm lắc đầu, không muốn cô nói hết mọi chuyện cho ông ta nghe. Ông ấy thở dài một hơi và tiếp tục nói. Cô cứ kể ra. Dù sao tôi cũng chấp nhận. Vợ và con gái của tôi làm chuyện sai trái, tôi cũng nên biết để mà dạy dỗ chứ. Linh Tâm lúc này chậm rãi kể hết. Càng kể ông ta lại càng thẫn thờ, cho đến khi cô kể lại việc ánh cùng làm với Văn. Và chuyện đó thì cô ta định xuống giường nhưng bị bà Loan giữ lại. Anh mêu máo. Chuyện đã qua rồi, tôi cũng thành ra thế này rồi. Hai người không những không bỏ qua còn muốn đến đây gây chuyện với tôi sao? Các người đến đây để sỉ nhục tôi, xem tôi là trò cười. Các người hả hê lắm sao? Linh Tâm lắc đầu. Cô chưa bao giờ có ý sỉ nhục ánh. Suy nghĩ của cô ta quá cực đoan. Chúng tôi đến đây chỉ muốn chấm dứt chuyện này, chứ không đến đây cười trên nỗi đau của cô. Tôi chỉ muốn nói rõ, chuyện tình cảm không thể nào cưỡng cầu. Dù cô có làm cách nào đi chăng nữa thì Quốc Hưng không đến được với cô đâu. Chị im miệng đi. Lúc đầu là tôi được định sẵn làm dâu nhà anh Hưng. Là chị ở đâu đột nhiên xuất hiện, chen chân vào. Chị mới là kẻ thứ ba. Chị là người đáng bị sỉ nhục. Quốc Hưng lúc này không nề nang bố mẹ cô ta đang có mặt ở đây. Anh lên tiếng nói thẳng. Này, ánh, não của em có vấn đề à? Không phân biệt được yêu hay không yêu sao? Sai hay đúng à? Một người ăn học đàng hoàng, có chức vụ, có sự nghiệp sáng lạn như thế. Tại sao em làm ra những chuyện khiến bản thân của mình rơi vào vũng bùn? Em nên biết từ trước tới giờ tôi chỉ yêu Linh Tâm. Em đừng ảo tưởng vị trí của em trong trái tim của tôi. Nó vốn dĩ không có chỗ nào cho em. Tôi sẽ không truy cứu chuyện này. Nếu muốn đến thì tìm Văn, kêu anh ta chịu trách nhiệm. Tôi nhờ cô chú trông chừng cô ấy kỹ một chút Đừng để cô ấy lại nhảy đến xen vào chuyện tình cảm của tôi. Chuyện đến đây được rồi, chúng tôi xin phép đi trước. Lúc anh và cô định rời đi, ánh thương tâm nhìn vào dáng người cao lớn của anh. Thế tại sao anh không thích em? Nếu không có chị ta, em cũng không làm những việc mà bản thân mình không muốn. Đừng đổ lỗi cho người khác. Tâm của em bị sự thù hận bôi đen rồi. Cố gắng bồi bổ suy nghĩ tích cực. Sau này, em sẽ gặp được người thật sự yêu em. Anh lúc này khóc nấc lên, gương mặt trở nên cực kỳ u buồn. Bà Loan cũng bắt đầu thút thít. Anh Hưng, em biết em sai rồi. Anh tha lỗi cho em có được không? Em xin lỗi hai người. Cô Khương chỉ biết thở dài. Anh nắm chặt tay của Linh Tâm. Tôi tha thứ cho em. Sau này đừng dại dột như vậy nữa. Hai người nắm tay rời khỏi phòng bệnh. Hy vọng sau này anh sẽ đi đúng đường. Mong cô ta tìm được hạnh phúc của mình. Trong phòng bệnh lúc này, anh ôm mặt khóc nức nở. Mẹ cô ta ngồi bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi con gái. Bố anh không ngừng thở dài. Nếu ông phát hiện ra sớm thì không đến nỗi nào. Do vợ và con của ông giấu quá kỹ, không cho ông biết, nên chuyện này mới ra nông nỗi. Có lẽ đây chính là kết cục đắng mà anh phải nhận. Nếu biết trước cái kết đau khổ thế này, có lẽ cô ta sẽ suy nghĩ lại và không làm ra những chuyện sai trái ấy. Nhưng trên cuộc đời này đâu ai đoán được tương lai, đâu ai có thể biết trước. Lúc đó chỉ nghĩ làm sao có được tình yêu, làm sao đoạt được hạnh phúc, nên cô ta quên mất, mình càng ngày càng đánh mất đi nhân cách của mình. Sau khi ra khỏi bệnh viện, thì Quốc Hưng đưa Linh Tâm đi ăn trưa. Trong lòng của hai người đều nhẹ nhõm đi rất nhiều, bởi lẽ sau chuyện này, anh đã biết sai thật rồi. Nhìn đĩa cơm gà hôm nay thật ngon miệng, cô ăn mà híp cả mắt. Anh nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cô mà khiến cho cô bật cười. Ngon đến như vậy sao? Vâng, với lại em đang rất vui. Vui vì chuyện gì chứ? Chuyện giữa chúng ta và anh xem như kết thúc rồi. Anh không thấy vui sao? Đương nhiên là vui. Nhưng mà nhìn em thế này anh vui hơn. Linh Tâm này, sau này sẽ không có bất cứ ai xen vào tình cảm của chúng ta được nữa. Chiều nay có một cuộc họp quan trọng trong công ty, chức vụ phó giám đốc trở lên đều phải tham gia. Linh Tâm chỉ là một thư ký nhỏ nên không được tham dự. Nhưng chẳng hiểu sao lúc Quốc Hưng họp về, anh lại đưa một tấm ảnh trong điện thoại cho cô xem. Cái gì thế ạ? Phòng họp thay nước lọc mọi hôm bằng trà. Em nhìn xem, nhãn hiệu của hộp trà này có quen không? À, là trà ở cửa hàng chú Nam. Ừ, bây giờ các phòng đều đang sử dụng loại trà này. Lúc cô đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện thì anh cốc nhẹ lên trán của cô. Cũng may hai người đang ở trong phòng nên không sợ bị ai nhìn thấy. Là mẹ giới thiệu với mọi người cửa hàng trà của chú Nam, chứng tỏ mẹ thích em rồi đấy. Hèn gì hồi sáng chú Nam vui lắm, nói rằng dạo này có mấy người ăn mặc sang trọng đến mua trà, doanh thu tăng lên không ít. Đến giờ anh mới hiểu chuyện, không ngờ mẹ lại âm thầm giới thiệu với mọi người. Anh còn nhiều sai sót, không chu đáo giống như mẹ. Thế anh biết như thế này là tốt với em lắm rồi. Nếu tốt hơn nữa em có đồng ý không? Em đâu thể nào từ chối chứ. Vậy cưới anh nhé. Được, lần này em đồng ý. Anh lấy một hộp nhung từ ngăn bàn. Chưa đợi cô phản ứng kịp thì chiếc nhẫn kim cương đã được đeo vào ngón áp út. Nó sáng trưng và lấp lánh, ôm tròn ngón tay mảnh khảnh của cô. Vậy là bây giờ thành vợ của anh rồi nhá. Có ai cầu hôn mà nhanh như anh không? Em còn chưa kịp nhìn cơ mà. Bây giờ nhìn cũng chưa muộn, có đúng không nào? Mặt của Linh Tâm lúc này ửng hồng, cổ họng bắt đầu nghẹn ngào. Đây là cảm giác được cầu hôn, nó quá đỗi hạnh phúc với cô. Cuộc tình này của cô đổi biết bao nhiêu giọt nước mắt đau khổ, nhớ nhung buồn tủi và cô đơn, cuối cùng đổi được vị ngọt ngào của giọt lệ hạnh phúc. Cô vừa khóc vừa cười giống hệt như một đứa trẻ. Dụi vào ngực của anh, cảm nhận hơi ấm và trái tim đang đập đều đặn. Người đàn ông này là chồng tương lai của cô. Anh đẹp trai cao ráo, thông minh giỏi giang và đặc biệt là rất yêu cô. Anh ôm cô vào lòng, đợi cho cô nín rồi lại tiếp tục trêu chọc cô. Làm thế này xấu quá. Xấu thì có yêu em nữa không? Có chứ, tuy xấu nhưng lại được cái đáng yêu. Anh lấy tay lau sạch nước mắt của cô, đặt lên môi cô nụ hôn ngọt ngào. Hai tay cô vô thức đặt trên vai anh, cùng anh hòa vào xúc cảm mãnh liệt này. Hôn bao nhiêu cũng không đủ, anh ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô, cắn nhẹ, khiến cho cô phải giật mình. Không để cô có thời gian hít thở, anh mạnh mẽ tấn công, tay ôm eo, tay ghì chặt gáy, khiến cho cô không thể nào trốn thoát. Đến khi mặt của cô đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể hai người như nóng lên, anh mới ngừng lại. Linh Tâm dựa vào ngực anh, thở hổn hển. Anh đúng là một tên lưu manh. Có ai nói với chồng của mình như vậy không chứ? Linh Tâm này, anh sẽ sớm đón em về dinh. Anh về xin phép bố mẹ, sang nhà hỏi cưới em nhé. Vâng ạ. Anh sẽ cho em một cuộc sống ấm êm và hạnh phúc, vô lo vô nghĩ. Em chỉ cần làm vợ của anh là được rồi, mọi chuyện cứ để anh lo. Em muốn ngủ một giấc thật đã mà không cần phải báo thức, muốn ăn dưa hấu mỗi khi trời nóng, muốn được nấu những món ăn ngon cho anh và rất nhiều thứ khác. Đừng nắm tay anh cho dù còn trẻ hay là về già. Cuộc hừng hôn lên trán của cô, mắt hai người đối diện nhau ẩn chứa yêu thương vô bờ. Có em đúng là tốt thật. Hơn một tuần sau thì Ánh được xuất viện. Cô ta chủ động gọi điện cho Văn, hẹn anh ta đến một quán cà phê nọ. Gương mặt của cô ta không còn rạng rỡ như xưa, chỉ còn lại nét u buồn. Cô ta cũng không còn trang điểm kỹ càng mỗi khi ra đường, làn da trắng mịn vốn có gương mặt trở nên thanh tú vô cùng. Khiến Văn cũng không khỏi suýt xa. Anh ta biết hôm nay Ánh hẹn đến đây là muốn nói về chuyện ở bữa tiệc. Anh ta thờ ơ hỏi cô. Hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Anh không biết sao? Chính anh là người rõ nhất, anh còn hỏi tôi. Cô nói thì tôi mới biết được chứ. Nực cười, anh mưu mô như vậy mà anh không đoán được sao? Vậy thì tôi hỏi thẳng, hôm uống rượu say có phải là anh đưa tôi về không? Ừ, là tôi đưa cô về. Thế tại sao anh làm thế với tôi? Bởi vì cô đẹp và quyến rũ. Tôi cũng không ngờ rằng sau khi mượn áo của Quốc Hưng, cô lại quấn chặt lấy tôi như vậy. Thế nên tôi không kìm được lòng. Chuyện đó cũng ngoài ý muốn của tôi. Tôi say và cô cũng say. Xong việc ai về nhà nấy, tất cả mọi chuyện đều êm xuôi. Êm xuôi ư? Tại sao anh có suy nghĩ thối nát như vậy chứ? Anh xem trinh tiết của một người con gái chẳng ra gì hết sao? Đa số bây giờ chẳng ai quan tâm đến điều đó. Nếu tôi mà có vợ, cô ấy có mất trinh hay không, tôi chẳng thèm quan tâm đến. Quan trọng là tình cảm vợ chồng dành cho nhau thôi. Chỉ mới nói chuyện với Văn cô mấy câu mà anh muốn giận sôi máu. Cô ấy thật không ngờ anh ta lại trơ cháo đến mức này. Vậy thì tôi hỏi anh, trong bữa tiệc sinh nhật của bà Mai, tại sao anh lại có ở trong phòng đó? Đáng lẽ ra người đó phải là anh Hưng mới phải. Văn lúc này nhấp một ngụm cà phê, chầm chầm uống thêm một chút trà, sau đó mới trả lời Ánh. Tôi không muốn nhìn thấy Hưng bị hại, lại càng không muốn mối quan hệ giữa cậu ta và cô người yêu bị chia rẽ. Tình cảm của họ đẹp biết bao, đến người như tôi còn cảm thấy hâm mộ. Không phải chúng ta đã từng một lần rồi sao? Thêm một lần nữa cũng chả có vấn đề. Là tôi kêu người mở khóa phòng bên cạnh, dìu Hưng sang đó. Trong lúc đặt cậu ấy lên giường, lọ nước hoa nhỏ từ trong túi áo của cậu ấy rơi ra. Cô biết sao không? Trong đầu tôi lập tức nảy ra một ý nghĩ, lấy xịt lên người của mình, rồi bỏ lại vào trong túi áo của cậu ấy. Và điều cuối cùng, tôi trở lại căn phòng đầu tiên, tắt hết đèn và đợi cô đến thôi. Tại sao? Anh lại biết bí mật của tôi và mẹ tôi? Nhìn ánh mắt láo liên của mẹ cô khi dùng tiền để lấy được chìa khóa là tôi đã nghi ngờ rồi. Tôi lén theo dõi hai người. Lúc thì mua chuộc ông giám đốc bỏ thuốc vào ly rượu, lúc thì thầm dưới chân cầu thang. Lúc Quốc Hưng được cô, người yêu dìu lên phòng là tôi đã đoán được ra hết mọi chuyện. Làm chuyện xấu thì làm cho kỹ, tốt nhất đừng để cho người khác thấy. Không thì gậy ông lại đập lưng ông. Anh nghe xong tự cười chính mình. Hóa ra chuyện cô ta và mẹ lén lút làm, không may để cho Văn phát hiện. Hóa ra mùi nước hoa trên người anh ta giống với Quốc Hưng là như vậy. Hóa ra từ lúc cô ta bước vào phòng, anh ta không nói lời nào và đèn cũng không được bật sáng. Cứ tưởng được cùng Hưng làm chuyện đó, cô ta cảm thấy hạnh phúc muốn điên lên. Hóa ra chen chân vào chuyện tình cảm của người khác, kết cục chẳng mấy tốt đẹp. Tranh giành tình cảm không thuộc về mình, cuối cùng ôm về một mớ đau thương. Anh lúc này sờ tay xuống bụng của mình. Sinh linh nhỏ bé biến mất trên cõi đời này, đến cô ta cũng ngạc nhiên vô cùng. Anh không biết mình mang thai. Khi tỉnh dậy từ bệnh viện, mọi người mới nói cho cô ta biết. Anh nghẹn ngào. Vậy anh có biết tôi bị sẩy thai không? Nực cười. Làm sao mà cô có thể chứ? Chưa dứt câu, mắt của Văn lúc này mở lớn. Anh ta tiếp tục hỏi lại. Cô vừa nói gì? Cô sẩy thai sao? Đúng. Còn của anh đây, tên bỉ ổi. Không thể nào. Chỉ là lần đầu tiên mà cô có thể mang thai sao? Chính tôi còn không biết. Đến khi tôi bị ra máu và đưa đi bệnh viện, tôi không tin. Tôi không tin là tôi lại làm ra chuyện này. Thấy anh ta ngồi đơ người như vậy, anh chỉ biết cười khổ. Cô ta và Văn chẳng liên quan đến nhau, nhưng vì một lần chót dại lại khiến cuộc đời của cô ta thay đổi hoàn toàn. Anh hít sâu một hơi, thản nhiên nói tiếp. Nếu anh không tin, tôi có thể đưa bệnh án cho anh xem. Và tôi không ép anh phải chịu trách nhiệm với mình. Hẹn anh đến đây chỉ muốn hỏi rõ mọi chuyện. Sau này hy vọng chúng ta không nhìn thấy nhau. Nước sông không phạm nước giếng. Đường anh đi, đường tôi bước. Lúc anh định đứng lên rời đi, Văn đột ngột nắm tay của cô ta. Tôi không biết cô có thai. Nếu không, tôi nhất định không làm chuyện đó với cô. Tôi cũng không biết mình có thai. Chỉ trách đứa nhỏ này quá đáng thương. Nhưng như vậy cũng tốt. Tôi chẳng muốn mang trong mình giọt máu của anh. Anh à, tôi xin lỗi. Anh cứ tưởng mình nghe nhầm, đến tay cũng mặc cho Văn nắm. Mãi một lúc sau mới vung tay của mình ra. Xin lỗi gì chứ? Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm. Anh đi rồi, chỉ còn Văn ngồi thẫn thờ trong quán cà phê. Mẹ của anh ta từng sẩy thai. Nếu đứa bé đó chào đời thì anh ta đã có thêm một đứa em gái hoặc là một đứa em trai. Văn từng chứng kiến mẹ mình đau thương tột độ, ngày nào cũng khóc vì thương xót cho đứa bé. Dần dần bà bị bệnh, không nói không rằng, sống chẳng khác nào cái xác không hồn. Lúc đó Văn 10 tuổi. Nhìn thấy mẹ mình như vậy, lâu dần cũng ảnh hưởng đến tâm lý của anh ta. Anh ta thấy mẹ mình rất đáng thương, rất tội nghiệp, hằng ngày chọc mẹ vui chăm ngoan học giỏi. Vậy mà khi anh ta lớn lên, mẹ cũng không thể nào khiến cho anh ta vui vẻ. Anh ta bắt đầu sống buông thả bản thân, khiến bố mẹ phải phiền lòng. 36 tuổi qua đi, vậy mà còn chưa muốn có vợ. Khi biết ánh vì mình sẩy thai, hồi ức tưởng chừng bị lãng quên của ký ức lại hiện lên trong trí nhớ. Lần đầu tiên Văn có cảm giác lo lắng cho một cô gái. Anh ta nghĩ rằng ánh đang rất đau buồn và có thể rơi vào trạng thái giống như mẹ của anh ta lúc xưa. Tất cả mọi chuyện đều do anh ta mà nên. Suy nghĩ bây giờ là phải làm sao để bù đắp sai lầm của mình. Văn cứ ngồi lầm nhầm một mình trong quán cà phê. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, sẽ cố gắng quan tâm để cô không phải đau thương nữa. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Vị của nước mắt, được viết bởi tác giả Lan Lan. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 7, chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Không biết được rằng là đến cuối cùng thì cô gái tên Ánh có giác ngộ được tất cả mọi chuyện và làm lại cuộc đời hay không? Hay là cô ấy tiếp tục đi vào con đường đau thương và tìm cách trả thù Linh Tâm và Quốc Hưng? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập cuối của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.